Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, hoàn mỹ phối hợp. Trong nháy mắt sụp đổ. Thứ 14 càng, giai đoạn trước tiết tấu bên trên thất bại, để Hàn Quốc đội triệt để đánh mất bọn hắn vốn có vận doanh tiết tấu. Mà đã mất đi vận doanh tiết tấu Hàn Quốc đội. Lần nữa bị đánh về nguyên hình. Đến tại cái gì là nguyên hình? Con tiểu long này chúng ta không đánh được. Thả đi, cái này tuần tự tiên phong không có cách nào muốn thả đi. Lên đường không có cách nào. Băng trụ, suy nghĩ nhiều. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Đầu này Baron, chúng ta đi qua nhìn một chút có thể hay không đoạt. Sau đó mười mấy giây qua đi. Bị có kỳ một cái lớn đạn đạo đánh nát 1/3 HP Kama sợ tè ra quần đồng dạng trở về chạy. Cái này Baron chúng ta không có cách nào đánh. Đối diện hai đầu thổ long, lại là song AD đội hình. Đánh thật sự là quá nhanh. Không có Z cơ hội. Nếu như chúng ta quá khứ đoạt đưa, vậy liền bị một đợt. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ. Để CN đem kinh tế chênh lệch cấp tốc mở rộng. Ngắn ngủi 23 phút trò chơi thời gian, CN đã đem kinh tế chênh lệch khuếch trương lớn đến 1 vạn khoảng cách. Hàn Quốc đội bên này bằng vào mình đặc thù vận doanh năng lực. Miễn cưỡng bảo vệ trên dưới 2 tòa trụ 2, nhưng theo Baron Bap bị CN bên này bỏ vào trong túi. Cái này 2 tòa trụ 2 cũng là tràn ngập nguy hiểm. Nhìn, chúng ta bên này đội viên trạng thái muốn so với chúng ta trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Búp bê, biểu thị rất bình thường dễ chịu. Trận đấu này, mặc dù đến trung kỳ về sau, Hàn Quốc đội bên kia vẫn lui lại, một mực lựa chọn vận doanh. Mặc dù bên này cũng không có lựa chọn liều lĩnh, cho nên đầu người so ngay từ đầu là nhiều ít, hiện tại vẫn là nhiều ít. Cũng không có quá lớn xuất nhập. Hàn Quốc đội trong lúc này hoàn toàn chính xác không có phạm sai lầm. Bị CN bắt được. Nhưng loại này từng bước xâm chiếm cảm giác. Nhưng lại làm cho bọn họ lãnh hội đến áp lực cực lớn. Đích thật là dạng này. Trước đó ta còn tưởng rằng xuất ra dạng này một bộ đội hình sẽ ở trước trung kỳ lọt vào Hàn Quốc. Đội ngũ bên kia mãnh liệt tiến công. Kết quả không có nghĩ rằng, đội viên của chúng ta hôm nay phát huy đều quá tốt rồi. Mặc kệ là Siye có kỳ, vẫn là nói Tiểu Minh Therese, đều có thể dùng MVP cấp bậc để hình dung. Mà lại, chúng ta một mực chú ý lý đội trưởng cũng không để cho chúng ta thất vọng. Mấy lần đại chiêu đều đánh ra hoàn mỹ cấp hiệu quả. Vậy ngươi đoán xem nhìn thanh này MVP sẽ là... Ai, nghe Miller sau khi nói xong, búp bê cười hỏi, cái này, Miller chần chờ một chút, nói thật, cái này MVP thật phi thường khó cho, CN bên này 5 tên tuyển thủ phát huy đều phi thường xuất sắc. Chó con giai đoạn trước cũng không cần nói, áp chế năng lực, hoàn mỹ đánh ra, trực tiếp đem lạc đà Alpaca đè nổ, lý đội trưởng phát huy ra sắc. Đại chiêu hoàn mỹ, mặc dù chết một lần, nhưng một lần kia là tại rơi vào tình huống ắt phải chết. Dùng mạng của mình bảo vệ sườn trường mệnh, Siye giai đoạn trước, mặc dù bởi vì lỗ mãng bị vồ chết một lần, nhưng về sau biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết. Sườn trường cũng không cần nói, thanh này mang tiết tấu năng lực mạnh phi thường. Bất kể có phải hay không là lý đội trưởng tại bên trong chỉ huy nguyên nhân. Vẫn là sườn trưởng phán đoán của mình. Biểu hiện của hắn đều đáng giá khẳng định. Cuối cùng chính là Tiểu Minh. Nếu để cho ta cho thanh này MVP, ta nguyện ý cho đến Tiểu Minh. Miller trình bày quan điểm của mình. Búp bê gật gật đầu. Người cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp. Tiểu Minh kia dao động đoàn chiến qua mấu chốt, mà kia dao động đoàn chiến trở thành cả trận đấu bước ngoặt. Từ đó về sau Hàn Quốc đội bên này trên cơ bản liền sụp đổ. Không còn có chút nào sức hoàn thủ. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. MVP dự tình vẫn là phải giao cho người khác đến bình phán. Chúng ta chỉ là phát biểu một chút ý kiến của mình. Hiện tại CN bên này đã hội tụ tất cả nhân mã. Bắt đầu bằng vào Baron bắp một điểm cuối cùng thời gian tiến công cao điểm. Hàn Quốc đội, chống cự phi thường ương ngạnh A. Chỉ là bọn hắn chuyển vận đích thật là có chút thấp. Thanh tuyến tương đối khó khăn, mà lại ngươi có phát hiện hay không? Hàn Quốc đội giống như có nghĩ thoáng đoàn ý tứ, phép bổ trợ trong hạp cốc, song phương không khí đã giằng co đến cực hạn, mùi thuốc súng tứ tán bốc lên. Hàn Quốc đối chiến trên ghế, Faker biểu lộ ngưng trọng, trên trán có mồ hôi dần dần rơi xuống. Hắn biết rõ, nếu như mình cái này một đợt có thể đứng ra tới, nắm lấy cơ hội đánh một đợt hoàn mỹ đoàn, còn có như vậy một chút xíu cơ hội, chí ít kéo đến bây giờ. Svean găng tay băng giá cùng thần kiếm Muramana đã có, trừ cái đó ra, vì bổ sung càng nhiều tổn thương, Svean từ bỏ giày, trực tiếp mua một cái nhỏ khẽ nói, vì chính là để thương tổn của mình tận khả năng tối đại hóa. Có thể nói đây là Svean trận đấu này đỉnh phong nhất một đợt. Nếu như cái này dao động đánh thua, kia tranh tài cũng liền kết thúc. Nhưng chỉ cần cái này dao động đánh thắng. Hô, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn lập đoàn. Faker thấp giọng nói, hắn có tốc biến. Chỉ cần cái này dao động V kép tránh có thể trúng đích địch quân nhân vật mấu chốt. Đồng đội cùng nhau tiến lên. Lập đoàn. Ngay tại Faker suy nghĩ lúc, CN bên này đối chiến trên ghế, Lý Mục bình tĩnh tự nhiên nói, chính diện chiến trường, Siye chẳng biết lúc nào đã mất đi bóng dáng. Kỳ thật Hàn Quốc đội 5 tên đội viên có chú ý tới Siye vị trí, nhưng không có quá mức để ý. Siye trên thân là có túi thuốc nổ, vậy coi như hắn có túi thuốc nổ, cũng không có khả năng vọt thẳng tháp không phải. Mata vẻn vẹn nhìn chăm chăm cái này có kỳ động tĩnh, chỉ muốn phi cơ sông tháp, hắn liền sẽ ngay đầu tiên ri trợ giúp các đội hữu gia tăng một cái tương đương dư thừa hộ thuẫn. Sau đó lợi dụng cái này hộ thuẫn đối có kỳ trong nháy mắt tập kích, tạo thành miểu sát, đây là bọn hắn ý nghĩ, nhưng là, hưu, kim quang lấp lóe, dẫn đầu động chính là sưởng trưởng Scanner. Kéo V kép kỹ năng gia tốc về sau, sườn trường thao túng Scanner trong lúc đó tốc biến xông vào tháp phòng ngự. R kỹ năng lấy cực hạn khoảng cách kéo lôi đến Kama. Bắt đầu hướng ra phía ngoài di động, Hàn Quốc đội bên này tại Kama bị đột nhiên tập kích về sau. Tự nhiên là muốn trước tiên đem nó bảo toàn, nếu như Kama chết rồi. Bọn hắn lớn nhất hậu cần bảo hộ cũng liền không còn mất hết. Đến lúc đó đoàn đội đem tự sụp đổ, coi như không thể bảo vệ được Kama mạng nhỏ, cũng ít nhất phải để Kama tại trước khi chết phóng xuất ra một lần ri tới. Nhưng mà bọn hắn loại này tiến lên cứu giúp, Kama hành vi lại chính giữa CN ý muốn. Kennen tốc biến đại chiêu phối hợp hỏa tiễn đai lưng đột nhiên vào sân. Hàn Quốc đội bên này trước tiên ý thức được về sau, phản ứng cũng phi thường cấp tốc, cường đại đoàn đội chấp hành năng lực để mỗi người bọn họ giao chuyển vị kỹ năng nếm thử triệt thoái phía sau, nhưng tại giây phút này, tiềm ẩn ở bên cạnh, vốn hẳn nên chính diện chuyển vận có kỳ, lại đột ngột mở ra túi thuốc nổ từ cao điểm phía trên vượt ngang mà qua. Thật dài hỏa đạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cao điểm. Nhưng mà đối với có kỳ cái này một đợt tới nói, hỏa ảo thiêu đốt đến nhiều ít người đều là thứ yếu. Hắn cần có là có kỳ lúc bay qua, có thể tạo thành đem địch nhân đánh lui kia một cỗ khí lãng. Hừng khí lãng quét sạch mà ra, vừa mới giao vệ áo kỹ năng Esrean, tại cơn sóng khí này quét sạch phía dưới không bị khống chế bị đổi trở lại Kennen đại chiêu bên. Trong, thiên lôi cuồn cuộn đánh tới, nương theo lấy sử xâm minh móc khẩn trương. cùng khác một bên Ujivarus đại chiêu mục nát xiềng xích khống chế. Giờ khắc này cây A năm người đều đắm chìm trong kenen cuồn cuộn thiên lôi bên trong. Cảm thụ Hạ Dương giáo sư điện liệu đi. Sử Sâm đời Minh thay Lý Mục đem như thế trung nhị cho hô lên. Cây A trong nháy mắt đoàn diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,